Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, tìm đơn giản chút việc. Mọi người gặp thành chủ đại nhân đem chính mình cũng cấp mang hộ mang tới. Chủ động đưa ra đợi ở chỗ này. Nguyên một đám cũng đều thức thời ngậm miệng lại. Ta cứ nói đi, ngươi tổng là xem thường mọi người dũng khí. Nói cho ngươi, người trẻ tuổi có thể đứng ở chỗ này đều là lòng mang nhiệt huyết hán tử. Thân đồ nguyên võ cười cười, sau đó khoát tay nói, đi, ta cũng cho ngươi cái mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy, liền không nói ngươi cái gì. Đã ngươi hiện tại là đoàn cố vấn thủ lĩnh, cái kia liền nói một chút ngươi tiếp xuống ý nghĩ đi. Ý nghĩ? Được rồi, cái này tự mình chúng ta lại câu thông đi. Đã tới, vậy liền đem hiện tại sự tình trước giải quyết. Trầm Phong nhìn lấy mọi người, mở miệng nói ra, cấp mọi người một nén hương thời gian. Đoàn cố vấn tất cả thành viên tất cả đều ra ngoài tự mình quan sát địch tình. Sau một nén hương, chúng ta trở về nghiên cứu đối sách. Kỳ thật nói đến ý nghĩ, cái kia Trầm Phong nghĩ cũng quá nhiều. Dù sao muốn rèn đúc một cái có chiến đấu lực ưu tú đoàn đội, cái kia việc cần phải làm nhiều lắm. Bất quá, thì trước mắt mà nói, cho dù tốt kế hoạch, cũng không bằng để mọi người trước lẫn nhau ma sát một chút. Dạng này không chỉ có thể để lẫn nhau càng thêm quen thuộc, mặt khác, cũng có thể càng rõ ràng xem rõ ràng một người năng lực lớn nhỏ. Những tình huống này hiểu rõ về sau, tại về sau phân phối nhiệm vụ lúc, mới có thể càng thêm thỏa đáng một số. Muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài, thì đúng vậy a, cái này đều cái kia ngủ, tối như bưng để cho chúng ta thấy thế nào? Người chính là có chủ tâm bới lông tìm vết a. Hừ, ta nhìn hắn cũng là ác ý trả thù, công báo tư thù tiểu nhân. Ngoặc kép, mọi người nghe xong, điều này một ít, còn không cho mọi người ngủ. Nguyên một đám không khỏi nổi trận lôi đình. Đối với cái này, thân đồ nguyên võ cũng không có lên tiếng. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, dự định nhìn xem Trầm Phong hội xử lý như thế nào. Ha ha, xem ra ý kiến cũng không nhỏ nha. Không có chuyện, khác nóng tính như thế, thương thân thương tổn lá gan, tính không ra. Trầm Phong thấy mọi người một mặt nộ khí, không khỏi cười nói, đã tất cả mọi người không vui, vậy liền cấp chư vị tìm đơn giản chút việc. Cái gì việc? Mau nói. Dài dòng văn tự giống cái nam nhân sao? Đúng đấy. Mau nói. Chúng ta làm xong liền nên nghỉ ngơi. Ngoặc kép, nhìn đến Trầm Phong thỏa hiệp, thân đồ nguyên võ không khỏi ở trong lòng cười nói. Vẫn là tuổi trẻ a, nhìn tới vẫn là không đối phó được đám này lão hồ ly. Hừ, nếu là ta, ta thì sẽ trực tiếp cho bọn hắn đến cái hung ác. Ta cũng không tin bọn họ có thể vì chút chuyện nhỏ này mà dám thu được phía trên tánh mạng. Đứng ở một bên Lâm Thủ Xuân cũng là ở trong lòng thở dài. Ai, nhìn tới làm gì cũng không dễ dàng a. Đám này lão già kia, nhìn đem đứa nhỏ này khi dễ. Vô luận đối phương trẻ lại, vậy cũng là cấp trên của các ngươi a. Để làm cái này mặc kệ, để làm cái kia mặc kệ, làm sao giọt. Thật sự coi chính mình là thôn trưởng, bí thư chi bộ đâu. Trong thôn hoành hành bá đạo, muốn làm người nào thì làm người nào. Trước kia còn cảm thấy Trang tiên sinh có lớn như vậy tên tuổi, tất nhiên là vị đức nghệ song hình đại nhân vật. Chậc chậc, người nhìn hắn miệng kia ba đều nhanh liếc đến trên mông dáng vẻ, liền biết đối với việc này bên trong, hắn tất nhiên không có đóng vai cái gì tốt nhìn đến nhân vật. Loại này lão hồ ly, không chỉ định ở sau lưng làm sao thông đồng người khác, cấp họ Trầm tiểu tử này phía dưới ngáng chân đâu. Cũng chính là may mắn Trang bác dụ không có độc tâm thuật. Nếu không phải biết Lâm Thủ Xuân vậy mà tại tâm lý dạng này nói xấu chính mình, đoán chừng lập tức đến tức giận đến chảy máu não. Bằng lương tâm tới nói, Trang bác dụ làm độc giả cao tuổi, đối Kiến Long Thành cũng là bảo vệ có thừa. Chỉ là hắn người này có văn nhân bệnh chung, cái kia chính là quá không tiếp địa khí, tăng thêm tính cách so sánh lạnh, tâm cao khí ngạo duyên cớ, giống như ai cũng chướng mắt giống như. Mặt khác, phía sau của hắn đồng dạng có gia tộc lợi ích truy cầu cùng ràng buộc. Cho nên, hắn đại bộ phận tinh lực đều trách đi tại gia tộc phương diện. Từ đó tạo thành một loại đối kiến Long Thành sinh tử thờ ơ dáng vẻ. Tại mọi người kháng nghị cùng chấp nhất dưới, Trầm Phong đành phải cười khổ nói. Được rồi, các ngươi đều ra ngoài. Cùng cửa đông phía trên những cái kia tất cả phòng thủ vượt qua một ngày binh lính. Lên tiếng chào hỏi, nói cho bọn hắn, để bọn hắn buổi tối tỉnh táo này một ít. Sau đó các ngươi trở về ngủ. Sau khi nói xong, lại hướng dưới thành những cái kia liều mạng ôm cỏ khô củi khô địch nhân kêu lên ba tiếng. Các ngươi chậm rãi ôm, chúng ta tan ca hồi đi ngủ. Sau khi nói xong, liền trở lại nghỉ ngơi đi. Trầm Phong vô cùng bình tĩnh nhìn lấy mọi người. Tốt, thì mấy câu mà thôi. Vô cùng sự tình đơn giản. Đi thôi, đều tranh thủ thời gian sau khi nói xong. Trở về ngủ. Sau khi nói xong, Trầm Phong cũng không để ý tới mọi người. Một mình đi vào Lâm Thủ Xuân bên người. Nhỏ giọng thầm thì một trận. Sau đó, liền gặp Lâm Thủ Xuân trong phòng tìm ra giấy bút. Đồng hồ cắt cái gì? Để lên bàn. Trầm Phong nhìn cũng không nhìn đoàn người. Một mình dựa bàn ở nơi đó xoát xoát xoát không biết tại viết những gì. Trang tiên sinh, chúng ta hô sao? Long Thành Nghiệp đem thân thể xê dịch đến Trang Bác Dụ bên người. Thấp giọng hỏi, mà đứng ở xung quanh những người khác, cũng đều lập tức vẫy tai lắng nghe. Dự định tham khảo một chút đối phương ý kiến. Chỉ có Quản Tinh Hà một thân một mình. Thật sâu nhìn Trầm Phong liếc một chút. Sau đó yên lặng cầm lấy tựa ở chân tường bên trên thuẫn bài. Nâng tại đỉnh đầu, đi ra khỏi phòng. Công Dương, thấy không? Người ta đi đều, ngươi còn không tranh thủ thời gian theo tới. Ta nói cho ngươi, lần này thật tốt ra đem lực đi. Khác luôn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Theo ta thấy, ngươi lại muốn không nỗ lực. Trầm Phong tiểu tử này một nổi nóng. Không chừng liền đem ngươi cái này Công Dương cấp phiến thành dê mẹ. Giáp Cốc cũng thế nhìn lấy cách mình gần nhất Công Dương liền càng vui tươi hớn hở nhắc nhở một câu. Sau đó cũng đi theo Quản Tinh Hà đằng sau. Thong dong vô cùng bước ra khỏi nhà. Giáp Cốc cũng thế nhàn nhã đi ra ngoài. Đứng ở một bên thân đồ Thuận Trạch cũng chăm chú đi theo ra ngoài. Gặp mọi người tất cả đều lục tục ra ngoài. Long Thành Nghiệp có chút luống cuống. Dù sao thành chủ đại nhân cũng ngồi ở chỗ này nhìn lấy đâu. Lại để cho lão nhân già ông ta đối với mình sinh ra cái gì bất mãn. Vậy nhưng liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa mắt lom lom nhìn Trang Bác Dụ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, người nhìn, chúng ta là, chấm ngoặc kép, hừ, đương nhiên là ra ngoài a. Còn thất thần làm gì? Trang Bác Dụ tức giận quát lớn một tiếng. Sau đó chính mình dẫn đi ra ngoài trước. Cũng không lâu lắm, chỉnh ở giữa trong phòng. Chỉ còn lại có thân đồ Nguyên Võ, Lâm Thủ Xuân, Cửu Đại Hải cùng Trầm Phong bốn người. Lâm Tướng Quân, làm phiền ngươi phái người ở phía sau chiếu ứng một chút. Dù sao rất nhiều đều là không có đi lên chiến trường gà mờ. Khác thật xảy ra chuyện gì? Trầm Phong nói rất khách khí. Mà lại thủy chung đều là mặt mỉm cười. Cái này khiến Lâm Thủ Xuân lần nữa cảm khái lên hắn tu dưỡng cùng nội hàm. Đợi Lâm Thủ Xuân sau khi ra ngoài. Thân đồ Nguyên Võ cũng đứng người lên. Muốn cùng đi ra bên ngoài nhìn xem. Người cũng đi à? Trầm Phong cười hỏi. Đi xem một chút à? Người đừng nói. Ta còn thật không biết bọn họ hội lựa chọn thế nào. Thân đồ Nguyên Võ tò mò nói ra. Được rồi, ngươi chờ đi, ta nói cho ngươi bọn họ chọn cái gì a? Có liêm sỉ người, đều chọn xem xét địch tình. Còn chào hỏi, có thể làm ra chuyện này. Tất cả đều là mất mặt mũi vô lại. Dạng này ngươi, lưu lại lời nói. Ngoại trừ phá hư cùng suy yếu đoàn đội đoàn kết cùng chiến đấu lực bên ngoài. Cái tác dụng gì cũng không tạo nên. Ha ha, ta biết a. Cho nên ta mới dự định đi ra xem một chút đến cùng mọi người lựa chọn thế nào mà. Được rồi, trước mắt đoàn cố vấn bên trong còn không có vô sỉ như vậy người. Người ngồi xuống trước, ta vật này lập tức viết xong. Đến lúc đó ngươi xem trước một chút. Trầm Phong cười nói. Thứ gì? Thân đồ nguyên võ có chút hiếu kỳ. Một cái ý nghĩ đi. Nếu như cùng lời của ngươi nói, ngươi không nhất định có thể hoàn toàn lý giải. Hiện tại viết xuống đến, ngươi như thế xem xét, thì minh bạch bên trong tinh túy chỗ. Đến lúc đó có nghi vấn gì cái gì, chúng ta lại cụ thể thương lượng. Trầm Phong ngoác để thân đồ nguyên võ ngồi xuống trước. Chính mình lại lần nữa dựa bàn sách viết. Phía ngoài phòng, đoàn cố vấn người lục tục đi ra. Tiên sinh, muốn không chúng ta lựa chọn xem xét địch tình a? Ta luôn cảm thấy Trầm Phong để chúng ta chào hỏi là tại hố chúng ta. Ngươi không thấy được, hắn lúc đó cười cái kia bộ dáng, cùng kịch nam bên trong gian tặc đặc biệt giống. Tuy nhiên nhìn lấy là đang mỉm cười, nhưng tổng làm cho lòng người bên trong có chút chột dạ. Long Thành Nghiệp đi theo Trang Bác Dụ sau lưng, thấp giọng thỉnh giáo. A, nguyên lai người cũng nghĩ như vậy. Ta đã nói rồi, xem xét hắn cười đến như vậy tiện, liền biết lại dự định hố cha. Tống Thư Văn nghe Long Thành Nghiệp cảm xúc, cũng lập tức phù hợp nói. Trang Bác Dụ quay đầu nhìn một chút hai người, tâm lý không khỏi nổi lên đắng chát, không khỏi tâm lý thầm than. Cùng Trầm Phong tiểu tử kia so sánh, hai người này còn có thể gọi người sao? Cái này Du Mộc Đầu cấp gì? Bất quá cũng còn tốt, cuối cùng có thể cảm giác ra đối phương là đang đào hố. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, xem xét địch tình đi. Còn coi như các ngươi không có đem chính mình ngốc tử, còn có thể nhìn ra tiểu tử kia lên lệch ra tâm. Về sau a, đối tiểu tử này đều lưu thêm cái tâm nhãn, tuyệt đối đừng để hắn cấp hố đến nỗi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Liền tại bọn hắn giờ thuẫn bài, thỉnh thoảng ngăn cản một chút bay tới tên lạc lúc, Quản Tinh Hà đã phủ phục hướng dưới thành nhìn qua, làm hắn mượn địch nhân hỏa quang, nhìn đến phía dưới lít nhà lít nhít đám người, có ôm lấy cỏ khô, có đẩy củi khô, tại đao phủ thủ vệ quản thúc phía dưới, cực nhanh tại Kiến Long Thành phía dưới cùng địch quân trận doanh ở giữa. Giống như con kiến dọn nhà giống như, chạy tới chạy lui thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Ông trời a, phía dưới vậy mà có nhiều người như vậy. Đúng vậy a, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Chậc chậc chậc, nhìn, người nhìn bên kia, người kia đẩy chính là lắp đồ vật cái túi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn đưa chút lương thực tới? Đừng có nằm mộng, khẳng định là hướng trong lửa trộn lẫn hỏa dược, hoặc còn lại tăng cường nguy hại đồ vật. Đã trồng chất cao như vậy rồi, ta còn nghĩ đến, cho dù tùy ý bọn họ trồng chất, lại có thể tạo được hiệu quả gì đâu. Nhưng bây giờ mẹ nó cái này không thể được a. Những vật này thật muốn bốc cháy lên, cho dù chúng ta lại có thể nhịn, khẳng định cũng sẽ bị trưng chín. Mẹ nó, người nào mới vừa rồi còn nói ngủ cảm giác tới. Trầm đại nhân nói đúng, liền phải tới xem một chút, muốn không nửa đêm bị nướng thành thịt khô ăn, còn mẹ nó cái gì cũng không biết đâu. Bọn họ đây là muốn triệt để đem Kiến Long Thành cấp hóa thành cho tàn a. Ha ha, một tiễn này là ai bắn? Quá mẹ nó chuẩn a. Huynh đệ, người có trí, lão ca cho ngươi điểm cái tán a. A, lỗ tai của ta, ti, chảy máu, đau chết mất, người nào mẹ hắn bắn? Lão tử thì nhìn một chút mà thôi, người cứ như vậy hung ác, người mẹ nó còn là người sao? Ôi, cứu mạng a, lỗ tai của ta bị địch nhân cung tiễn thủ cấp bắn rách ra nhi. Huynh đệ, có dư thừa mũi tên không? Cấp anh em một thanh, nhớ năm đó, lão tử cũng là bắn khắp thanh lâu vô địch thủ a. Người bắn nhanh không? Ôi uy, nhìn ngươi nói, ta cũng không phải thổi a. Hai nén nhang thời gian. Thế nào? Nhanh không nhanh? Như vậy bền bỉ chậm như vậy. Thổi vậy đi. Chậm, ai nói? Hai nén hương thời gian. Ta có thể liên xạ 20 lần. Thì liền dư hương trên lầu mụ tú bà cũng khoe ta gọi phong lưu vô địch tiểu xạ thủ đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.